Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 51, đến truy ta. Đuổi tới liền để ngươi. Mới vừa đi ra bệnh viện cửa lớn, một cái bóng đen hướng Mizumasuki đánh tới, miệng nó. Mizumasuki hú lên quái dị né tránh, quả nhiên là ngươi, phả vào mặt người ở nguyên lai Mizumasuki đứng vị trí đứng lại, nhỏ gầy thân hình, nheo lại kính mắt, còn có quần áo kính mắt đều làm cho người ta chế tạo không ít phong độ của người trí thức cảm giác. Rất khó nghĩ đến người này hiện tại sẽ thả ra kinh người như vậy sát khí. Hơn nữa là nhằm vào Mizumasuki. Mizumasuki lúc này mới nhớ tới đến mình lại đã quên đem dụng cụ đổi âm thanh thiếp về trên cổ. Không nghĩ tới chỉ là kinh hô một tiếng liền bị người nghe ra, lại nghĩ tới bạn cũ lâu năm Akira Naomura đều không có từ hoàn chỉnh một câu nói bên trong lập tức nghe ra tiếng nói của hắn. Mizumasuki cảm giác thấy hơi đâm tim, ta không đoán sai. Hiện tại phải gọi ngươi Okiya Subaru chứ? Loli khống, Mizumasuki nhìn về phía người đối diện. Ta còn tưởng rằng thủ hạ của ta đã đem ngươi cho dẫn đi. Liền đem ngươi quên đi, đang nghe Haibara ai đối với Okiya Subaru miêu tả cùng với Conan thái độ. Mizumasuki liền đem Okiya Subaru thân phận đoán ra cái đại khái. Mà nghĩ đến thân phận của hắn, liền đoán được, hắn tuyệt đối sẽ ở bệnh viện phụ cận chăm sóc Haibara ai thân là Cobbler. Mizumasuki thủ hạ cũng không ít, cho dù là bình thường xuất hành, cũng để lại mấy người ở ngoài trăm thước khoảng cách rất xa chờ đợi. Vì lẽ đó đoán được Okiya Subaru ở phụ cận sau khi, Mizumasuki liền mệnh lệnh thủ hạ đi tìm người này. Cũng không lâu lắm liền nhận được báo cáo. Cái kia mấy tên thủ hạ bị Okiya Subaru truy đuổi, nếu hắn muốn gạt qua người mình, vậy cũng chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu. Lại thân ở trong thành thị. Vì lẽ đó Mizumasuki cũng không lo lắng cho mình cái kia mấy tên thủ hạ sẽ bị giết chết. Coi như là bị giết chết cũng sẽ không đau lòng vì chỉ là giải thích lên hơi phiền phức mà thôi. Có điều Okiya Subaru lại trở về. Hiển nhiên đơn giản kế điệu hổ ly sơn là không có như vậy dễ dàng có hiệu lực. Mà Mizumasuki lúc rời đi đầy đầu đều là Masuda Jinpei cùng tổ chức quan hệ. Đã quên còn có Okiya Subaru này một cha, lại liền như thế đem ta đã quên. Cobbler đại nhân cũng thật là quý nhân hay quên sự tình a. Không hổ là buốc bông mang ra đến đúng lúc. Naeko, Okiya Subaru chào phúng nói, nếu như ngươi biết quá nhiều, hẳn phải biết ta không phải kẻ địch. Mizumasuki nói rằng, hơn nữa ta có chuyện khẩn yếu, ngươi nếu như dính chặt lấy, cô gái kia nói không chắc sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cảm thấy cho ta sẽ tin tưởng sao? Okiya Subaru đương nhiên biết Mizumasuki đại thể thân phận, thế nhưng ở trong mắt hắn, người này cùng buốc bông như thế là một tên phiền toái, không biết lúc nào liền sẽ làm xảy ra chuyện gì. Không thể đơn thuần lấy kẻ địch chính là bằng hữu đạo lý so sánh mà nên Okiya Subaru sản. Sinh này ấn tượng đầu tiên sự tình. Tự nhiên chính là lần trước cùng Vermert đồng thời quải đứa nhỏ, ngươi đây là buộc ta. Ta cuối cùng nói một lần. Không tha ta rời đi. Đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng, Mizumasuki nhắc lại một lần. Okiya Subaru không có bất luận động tác gì. Thế nhưng cặp kia cách thấu kính híp híp mắt. Để đeo kính đen Mizumasuki cũng không đoán ra được ý đồ của hắn. Miyano Akemi ở trên tay ta, Mizumasuki đánh cuộc một cái. Hắn trước đó cũng không có xác nhận qua Haibara ai có thể hay không đem tỉ tỉ sự tình nói cho người khác biết. Thế nhưng hắn đánh cược lấy tính cách của nàng sẽ không đem chuyện này nói cho bao quát Conan ở bên trong bất luận người nào. Đồng thời lại đánh cược ở Okiya Subaru ra hiện tại Haibara ai phụ cận sau khi lấy hai tỉ muội bảo vệ đối phương bản tính. Haibara ai nhất định không có sẽ cùng Miyano Akemi gặp mặt lại. Hiện tại Akai Suichi nên còn không biết Miyano Akemi sự tình. Cũng có thể đoán được nàng còn sống sót. Thế nhưng nên không tra được tung tích của nàng, ta làm sao tin tưởng lời của ngươi nói. Quả nhiên, Okiya Subaru không nhịn được, ta lại không cần ngươi muốn tin a. Ngươi có thể không tin a, Mizuma Suki nở nụ cười. Tuy rằng cách khẩu trang không nhìn thấy, dù sao hậu quả cũng sẽ không do ngươi gánh chịu. Chỉ cần ngươi không có trở ngại trong lòng ngươi cái kia quan, vậy ta liền lựa chọn không tin. Được rồi, Okiya Subaru không có ăn Mizuma Suki động tác võ thuật. Vọt người vọt sang phá bên này, Mizuma Suki cũng sớm có linh cảm. Chạy đi liền chạy, mẹ kiếp. Người đây là bắt nạt người đàng hoàng a, Mizuma Suki vừa chạy vừa oán giận nói. Okiya Subaru có hay không tin tưởng hắn không nhất định. Thế nhưng Okiya Subaru căn bản là tính chính xác. Cho dù Miyano Akemi ở trong tay chính mình cũng sẽ không động nàng. Mizuma Suki cảm giác mình đến tìm cơ hội làm điểm chuyện xấu. Không phải vậy một cái hai cái đều coi chính mình chúc cừu, tuy rằng phụ trách đi chuyển đi Okiya Subaru thủ hạ không có báo cáo qua Okiya Subaru dùng súng. Quá nửa là giả chết không có cách nào nắm súng liền chạy, tuy rằng Mizuma Suki trên người có một nhánh dùng phòng thân súng lục. Thế nhưng Mizuma Suki còn không có tự đại đến. Chính mình có tư cách cùng FBI Akai Suichi giao thủ. Dù cho chính mình có súng bắt nạt người khác tay không cũng như thế. Thế nhưng Mizuma Suki chỉ có đối với mình chạy bộ tốc độ vẫn tính có lòng tin. Ngoại trừ những năm này vẫn cần tập không ngừng bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân chính là chạy bộ tốc độ vật này có nhân loại năng lực hạn mức tối đa ở. Mạnh mẽ đến đâu lại biến thái người cũng không thể siêu ra bản thân quá nhiều. Thế nhưng phía sau, tiếng bước chân đang nhắc nhở Mizuma Suki. Chi binh cách mình càng ngày càng gần, lần trước nhìn thấy chạy so với Miwako còn nhanh hơn người. Là chuyện khi nào? Mizuma Suki một bên suy nghĩ lung tung, một bên không muốn sống lao nhanh. Cảm giác được chính mình đại khái một giây sau liền muốn bị tóm lấy thời điểm. Đột nhiên hô to, nổ súng. Nghe được Mizuma Suki, Okiya Subaru một cái chiến thuật lan lộn nhảy ra đến. Tuy rằng không ngoài dự đoán quả nhiên là bị đùa. Thế nhưng chuyện như vậy chỉ có thể tin có. Không thể tin không, lộn một vòng thời gian. Bị Mizuma Suki lại lôi kéo khoảng 10 mét khoảng cách. Okiya Subaru tiếp tục truy đuổi Mizuma Suki từ đường nhỏ chạy tới đại lộ. Nghĩ thầm như vậy Okiya Subaru liền không thể động thủ. Bắt ăn trộm a. Không đợi được Mizuma Suki đắc ý. Mặt sau Okiya Subaru đột nhiên hô, bắt ăn trộm a. Bắt ăn trộm a. Theo từng tiếng la lên. Tuy rằng không có người phụ nữ tới gọi hiệu quả tốt. Thế nhưng vẫn như cũ hấp dẫn không ít vây xem ánh mắt cùng hiệp nghĩa chi sĩ cứu viện. Đương nhiên, những này cứu viện cũng không phải là trợ giúp Mizuma Suki. Mizuma Suki đường đường một cái cảnh sát hình sự, lại liền như vậy lưu lạc tới bị làm tạc chảo trình độ. Có điều bằng hắn hiện tại mang theo khẩu trang kính dâm hóa trang, liền chính hắn đều phải tin tưởng chính mình là tiểu thâu. Lần này đến phiên Mizuma Suki mua dây buộc mình, vốn là cho rằng chạy đến trên đường lớn Okiya Subaru có thể khắc chế chút. Không nghĩ tới trái lại là trước mặt mình nhiều hơn không ít điều chặn lại cánh tay cùng chân nhỏ. Tuy rằng không có ai nhàn đến cùng Okiya Subaru cùng đi truy Mizuma Suki. Hơn nữa coi như có người đuổi cũng sẽ phát hiện mình cùng hai người kia tốc độ cách biệt rất xa. Thế nhưng đứng Mizuma Suki con đường phía trước không ít người. Vẫn là không ngại bên người đưa tay ra hoặc là chân hỗ trợ chặn lại một hồi cái này đáng ghét tiểu thâu. Hoặc là nhìn có thể hay không bán hắn một dao. Mizuma Suki bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là uốn một cái thân lại chạy vào khác một cái đường nhỏ bên trong. Đại lộ trái lại kéo dài bước tiến của hắn. Okiya Subaru tiếng bước chân lại một lần từ từ tiếp cận. Hắn vẫn là sắp muốn bị tóm lấy thời điểm. Mizuma Suki hô to một tiếng, nổ súng chạm. Okiya Subaru lại một lần nhảy ra, mà lần này hắn nhảy đúng rồi. Thật sự có viên đạn đánh vào hắn Hiramoto vị trí lên, lại có mai phục. Okiya Subaru có chút kinh ngạc nói, còn tưởng rằng cái này Cobbler chỉ là vẫn ở ngốc nghếch chạy trốn đây. Lại ở đây sắp xếp một nhóm người, nhưng là đây chính là Mizuma Suki nhất quán phong cách. Có truy đuổi tất có mai phục. Chỉ bất quá lần này đổi thành hắn bị truy đuổi. Mà mai phục người tự nhiên chính là tiếp ứng hắn người Okiya Subaru kính mắt không biết lúc nào hái. Được, vốn là híp híp mắt con mắt càng nhỏ hơn. Nhìn trước mắt nhân mã 10 cái xạ thủ, có người nắm súng trường, có người sở trường súng. Còn có một người đỡ một đài súng máy hạng nặng, có lần trước trăng tròn đêm thiệt thòi. Mizuma Suki cũng không tự tin những người này mã có thể bắt Okiya Subaru. Ta không biết những người này có thể hay không ngăn cản ngươi. Thế nhưng gây ra quá động tĩnh lớn, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đi. Đừng làm cho thật vất vả ẩn giấu thân phận mất đi hiệu lực ngươi. Okiya Subaru biết Mizuma Suki nói có đạo lý. Thế nhưng không nhịn được tức giận trong lòng, lại nói ta vừa nãy kế điệu hổ ly sơn ngươi liền không trúng kế, ta tự mình đến làm mồi dụ ngươi là có thể đuổi theo. Mizuma Suki hỏi, hiện tại bệnh viện bên kia liền an toàn sao? Okiya Subaru biến sắc mặt, oán niệm liếc mắt nhìn Mizuma Suki, xoay người rời đi. Hô, Mizuma Suki thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm điện thoại di động lên. Cho Akira Naomura phát ra cái tin nhắn, để hắn chuyển cáo Haibara ai trong một khoảng thời gian không muốn lại đi phòng thí nghiệm. Được rồi, tất cả giải tán đi. Mizuma Suki phất tay một cái, quay về mười mấy tên thủ hạ mấy đạo. Những người này cùng hắn trước đây dùng để cùng vườn thú đồng quy vu tận những người kia như thế, đều là trong tổ chức còn có danh hiệu lại kinh nghiệm lâu năm huấn luyện ngoại vi nhân viên. Chiêng ti, còn loại người này chính là từ trong những người này người ưu tú bộc lộ tài năng tuyển ra đến. Đại nhân, vừa mới cái kia người là có một cái thủ hạ trước khi đi hỏi một con nòng súng ở hắn không phản ứng. Lại thời điểm đỉnh ở trên trán của hắn. Không nên hỏi sự tình đừng hỏi. Đóng kỹ miệng mình nhận rõ vị trí của chính mình, thanh âm lạnh lùng. Vâng. Là người kia khúm núm chạy. Mizuma Suki thu hồi súng, kỳ thực hắn có cân nhắc đến có muốn hay không trực tiếp đưa cái này đập chết, lấy uy hiếp người còn lại quản tốt trực tiếp miệng. Nhưng kiêng kỵ thu thập lên đến khá là phiền toái liền từ bỏ thủ hạ đi xa. Mizuma Suki di động lại vang lên, đây là làm sao? Một ngày tất cả đều là sự tình đây, Mizuma Suki oán giận vài câu. Cầm điện thoại di động lên tiếp nghe. Là ta biết rồi, ai, để điện thoại xuống. Mizuma Suki thở dài, đột nhiên nhớ tới đến mình xe mới còn đứng ở bệnh viện bên kia. Không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài quẹo vào đại lộ chặn một chiếc taxi một gian thương trường. Ở ngoài đường cái đối diện, một chiếc màu đen Porsche 356A đậu ở chỗ này. Chặn lại rồi một cái hẻm nhỏ đầu hẻm, mà ở sau xe trong hẻm nhỏ. Jin dùng súng chỉ vào Mizunashi Rina đầu, làm gì chứ? Làm gì chứ? Một người từ ngõ nhỏ từ một đầu khác đi tới. Mới đi tới trên đường liền hét lên, thiết Jin thật giống nhìn thấy gì vật bẩn thỉu như thế. Để súng xuống, Vermeer không có nói với ngươi sao? Kiel ta muốn, Jin ngươi nắm súng chỉ vào ai đó. Mizuma Suki đầy mặt đều là khiêu khích hướng về Jin chất vấn. Đi tới sau khi rất tùy ý dùng tay ôm Mizunashi Rina vai, nói rồi. Thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng ý. Cobbler, người không có quyền ra lệnh ta. Càng không có quyền lợi khống chế căn cứ nhân sự điều động. Jin lạnh lẽo nói rằng trước đây Mizuma Suki còn chỉ là Tokyo căn cứ một tiểu nhân vật thời điểm. Nếu như ở căn cứ bên ngoài địa phương gặp phải Jin, Jin có thể thích làm gì thì làm, đem hắn đập chết. Thế nhưng hiện tại thân là cùng Jin đồng cấp tỉnh Gunma căn cứ người phụ trách. Jin nếu như động Mizuma Suki, sau khi trở về liền không có cách nào cho boss một câu trả lời. Đương nhiên, tìm tới Mizuma Suki là kẻ phản bội. Nằm vùng chứng cứ ngoại trừ mà hôm nay mang theo một bụng bị đè nén tức giận Mizuma Suki. Liền thích xem Jin này ăn quả đắng vẻ khốn quẫn. Tiếp tục khiêu khích nói. Vậy chúng ta đi tìm có quyền người nói một chút. Cái gọi là có quyền người. tự nhiên chính là Boss. Mà hiện tại Cobbler cùng hiện tại Jin, Boss sẽ thiên hướng cái kia tự không cần phải nói, hừ. Nếu như tìm tới Kiel tư thông với địch chứng cứ, người liền đem thi thể của nàng muốn đi thôi. Jin cuối cùng nói rằng Mizunashi Rina ở Mizumasuki bên người chấn động một chút, nhàn rỗi không chuyện gì loạn thả cái gì sát khí. Mizumasuki không nói hai lời lại khiêu khích lên Jin, đến Jin không quản hắn. Một thân sát khí cũng không có thu lại, ta nói các ngươi liền không thể tỉnh táo một chút. Vermut cũng đi tới, trước cũng là nàng nói cho Mizumasuki. Jin áp Kiel đi tới nơi này, vậy hãy để cho ta bình tĩnh nghe một chút. Hiện tại đến cùng sướng chính là cái gì hí thế nào? Mizumasuki hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Vermut đem hắn gọi tới tính toán điều gì. Đơn giản chính là muốn gia tăng một cái đem mình đá xuống nước đồng thời dẫm chết cơ hội mà thôi. Có người ở đây mục kích đến Akatsuki. Nếu như là thật sự, cái kia Kiel không nghi ngờ chút nào là có vấn đề, Jin không muốn phản ứng cái tên này. Vermut thế hắn giải thích, nếu như là thật sự, các ngươi định làm như thế nào? Dựa vào cái kia, Mizumasuki chỉ phía sau nhà lớn một cánh cửa sổ. Cái kia sáng loáng một đoạn súng ngắm nòng súng. Hắn mới vừa tới được thời điểm liền nhìn thấy, ta tự có dự định, Jin lại không nhịn được đáp lễ nói. Sự thực như vậy, nếu như Akatsuki là thật sự, bọn họ những người này căn bản không làm gì được Akatsuki. Bọn họ tới đây một chuyến vốn là đến tận mắt xác nhận tin tức mà thôi, ha ha, Mizumasuki căn bản là không lo lắng, đổi làm lúc, khi khác hắn có lẽ sẽ căng thẳng điểm. Hiện tại vừa nãy Akatsuki còn đẩy Dịch Dung cùng hắn chơi ngươi truy ta cản trò chơi. Lúc nào ở đây bị mục kích? Hả? Mizumasuki hướng về thương trường một miểu, phát hiện một cái chính đang hướng về trong thương trường đi bóng người. Không phải Okiya Subaru, tên kia là ai? Tên kia không phải đến hố chính mình chứ? Mizumasuki bất động thanh sắc, trong lòng nhưng là một trận dùng mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng quy kết vì là Okiya Subaru vẫn như cũ có tin tức về chính mình. Con đường cũng được biết nơi này có một cái Akatsuki bị mục kích, sự tình vì rời đi sự chú ý. Mizumasuki quan sát Jin đoàn người tổ hợp. Vodka ngồi ở lái xe tịch, Jin ở bên ngoài, lầu bên trong súng ngắm sau hẳn là chiêng ti. Con hơn nửa cũng ở luôn, cảm giác thiếu mất người nào như thế, buốc bông đây. Cùng Akatsuki liên quan sự tình, hắn không có tới xem một chút sao? Mizumasuki nhớ tới đến buốc bông là đến cha Akatsuki sự tình tới, cái kia chán ghét bí mật chủ nghĩa người, ai biết hắn đi đâu. Jin liếc mắt nhìn Vermut, chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc. Mizumasuki không lên tiếng, có điều trong lòng hiểu rõ chuyện gì thế này hô. Vạn chữ thi công xong xuôi, phía trước máy vi tính làm một ngày hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.